Điện thờ thất tiểu hoàng thúc, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có những khoảnh khắc có thể được chữa lành bằng một câu nói, có lẽ chỉ cần một chữ em thai nhiên cũng để chiếc bánh mì nhỏ nếm thử hương vị mới, sau đó hai người mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Từ khoảnh khắc hai người nhìn nhau, thi nhiên đã biết Nguyễn Nguyễn vẫn còn thích cô, và chỉ thích một mình cô. Cô chỉ cần xác nhận điều này là đủ, còn lại, dù là công việc hay vé số. Nguyễn Nguyễn không cần phải giải thích gì cả. Họ nằm nghiêng đối mặt nhìn nhau. Nguyễn Nguyễn để hơi thở lệch với cô, lại đổi thành cùng tần số, rồi lại lệch đi, giống như đang chơi trò đuổi bắt. Nhớ em quá, sau khi L, MT, NS xong, lại càng nhớ, đầu quả tim đều hơi chua xót. Tân thần nói, hôm nay em không tập trung. Thì nhiên nhìn mái tóc ướt đẫm của Nguyễn Nguyễn và bờ vai trần của nàng. Tại sao? Cô dùng ánh mắt hỏi Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn nép mình trong ánh mắt của Thi Nhiên, suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói. Chị biết không, mèo con cũng có thể hiểu được tiếng người đấy. Thi Nhiên yên lặng chờ đợi câu tiếp theo của nàng. Nguyễn Nguyễn tiếp tục nói. Nếu em nói với Tiểu Quất, em không thích nó nữa, Tiểu Quất sẽ buồn bã đến mức ngồi xổm như gà mè. Nhưng em không hề không thích Tiểu Quất. Thi Nhiên nhẹ giọng nói. Em không có sao, Nguyễn Nguyễn khàn giọng hỏi. Em không có, Thi Nhiên lắc đầu, bàn tay giấu trong chăn đặt lên chiếc eo đầy mồ hôi của Nguyễn Nguyễn. Em rất thích Tiểu Quất, bây giờ cũng đang nhắc đến, chứng tỏ. Em vẫn luôn nghĩ đến nó, ánh mắt Thi Nhiên bình thản mà sáng ngời, giọng nói như đang hôn lên ánh mắt của Nguyễn Nguyễn. Trái tim Nguyễn Nguyễn bị Thi Nhiên nắm lấy, giống như viên bi, và đập lung tung trong lồng ngực, chạm vào chỗ nào, chỗ đó liền lõm xuống. Đúng thế, nàng bất lực nghịch tóc Thi Nhiên. Cảm ơn chị đã nói cho em biết, sau khi L, MT, NS một lần, toàn thân đều nóng ran, giống như bị sốt, giống như say rượu. Không có gì, Nguyễn Nguyễn có chút tủi thân, cảm giác đến muộn màng, nhưng khoảnh khắc vùi vào lòng Thi Nhiên liền tan biến. Thi Nhiên dịu dàng ôm nàng, Gobi và Giang Nam đều chìm vào giấc ngủ ngon. May mà cả hai người đều không ngủ quên, không làm lỡ cảnh quay quan trọng của ngày hôm sau. Điện thờ. Sau khi quay được 5 tập, cuối cùng cũng đến điểm cao trào đầu tiên. Phòng nghỉ trống không, một nửa được sửa thành phòng trang điểm, một nửa chất đầy trang phục lộn xộn. Kiều Kiều dẫn Thẩm Bạch đến góc phòng nghỉ, chỉ vào điện thờ hơi cũ kỹ nói. Thẩm Bạch, chính là chỗ này, chính là nó. Điện thờ này, có gì kỳ lạ sao? Thẩm Bạch quan sát kỹ lưỡng, trông rất bình thường, không có gì khác lạ. Không hiểu sao lại có thể liên quan đến những chuyện kỳ quái xảy ra trong đoàn phim. Kiều Kiều kiên nhẫn giải thích. Tôi đã quan sát những diễn viên và nhân viên có biểu hiện bất thường kia. Họ đều đã sử dụng phòng nghỉ này. Hơn nữa, đều đã bái điện thờ này. Ý cô là, tôi không chắc nó có liên quan đến mức nào. Nhưng tôi vừa đến gần nó, liền cảm thấy đau đầu. Kiều Kiều nhíu mày, đau đầu. Tôi hình như có thể nghe thấy âm thanh truyền ra từ bên trong nó. Kiều Kiều không tự chủ được mà bước lên phía trước, như bị mê hoặc, đưa tay chạm vào nửa nén hương chưa cháy hết. Cát, ống kính của đạo diễn dừng lại ở đầu ngón tay cô ấy, khói hương lượn lờ quấn lấy, mùi đàn hương lan tỏa trong kẽ ngón tay. Cái đó, phó đạo diễn hiện trường cầm bộ đàm thông báo cho các bộ phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như chúng ta đã nói trước đó, dọn dẹp phim trường nhé. Những người không liên quan đến cảnh quay này rút lui một chút nào. Trong đám đông vang lên tiếng cười thiện ý, mọi người đều ngầm hiểu. Nguyễn Nguyễn và Trung Ý mỗi người uống nước trợ lý đưa tới, cúi đầu lật kịch bản. Trong nguyên tác, Kiều Kiều bị lòng tham trong điện thờ mê hoặc khơi dậy HMMN còn sót lại trong lòng đối với Thẩm Bạch, mà Thẩm Bạch nhìn Kiều Kiều đang cố ý quyến rũ, cũng không kìm được lòng. Hai người ở trong phòng thay đồ của phòng nghỉ L, MT, NS. Lúc này, phòng thay đồ dựng tạm trong phim trường không có cửa, máy quay hướng vào góc hẹp, nhân viên nhanh chóng dọn dẹp phim trường. Vì ánh sáng và các thứ khác không thay đổi, tại hiện trường chỉ còn lại đạo diễn và quay phim, cùng với nhà sản xuất Tân Thần, phía nhà đầu tư và người đến thăm đoàn phim Thi Nhiên. Làm nghề này đều là người chuyên nghiệp. Tân Thần không cảm thấy Thi Nhiên ở hiện trường có gì không ổn, thậm chí còn cảm thấy có cao nhân tọa chấn, có lẽ còn yên tâm hơn. Nói theo kiểu tám chuyện, các cặp vợ chồng, cặp đôi trong giới, khi quay cảnh nóng, người kia giám sát, cũng không phải là chuyện hiếm gặp. Hiểu, Tân Thần rất hiểu từ mọi khía cạnh, Trùng Yến vẫn thong thả như mọi khi, vừa được trợ lý đút cho ăn hai miếng thạch, vừa ngẩng đầu nhìn phòng thay đồ, trêu chọc. Khá hoang dã đấy, chắc chắn là không có camera chứ. Các nhân viên đều cười, Nguyễn Nguyễn tò mò. Cô đang ăn thạch à? Cô thích cảnh nóng vị gì? Ở đây tôi có, Trùng Yến quay đầu nhìn hộp đồ ăn. Matcha, dâu tây, đậu đỏ. Tân Thần khoanh tay, bội phục. Trông cô thật lão luyện. Trùng Yến cũng khoanh tay, nghiêng đầu. Chợt, chuyên nghiệp, Nguyễn Nguyễn lại dùng kịch bản che mũi cười. Liếc nhìn Thi Nhiên, má ửng hồng. Tuy không rõ cô đang nghĩ gì xấu xa, Tân Thần nói với Nguyễn Nguyễn, nhưng bây giờ mặt cô đỏ vừa đúng lúc, rất giống như bị bỏ thuốc. Cứu mạng, Nguyễn Nguyễn che mặt, nghe thấy Thi Nhiên bên cạnh cười khẽ một tiếng. Nguyễn Nguyễn tập trung tinh thần, hắng giọng, chờ đạo diễn đến giảng cảnh quay. Lát nữa cô, Thẩm Bạch, đạo diễn vung tay, cô cứ đến hôn cô ấy nhé. Hôn kiều kiều, từ cổ này, đến vai, vừa hôn vừa kéo áo xuống. Cuối cùng là xương quay xanh, tôi sẽ quay cận cảnh xương quay xanh. Sau đó tay cô, từ gấu áo này, đi lên, chỗ này tôi sẽ quay cận cảnh. Cuối cùng là kiều kiều cô phải nhắm mắt lại, cho tôi một chút biểu cảm, tôi sẽ từ miệng cô đẩy qua, cô hiểu rồi ha. Nguyễn Nguyễn gật đầu, Tân Thần nghe mà thích thú, bên cạnh lại một lúc lâu không có động tĩnh. Cô nghiêng đầu, thấy Thi Nhiên buông hai tay đang khoanh lại, tay phải lật bản thảo phân cảnh trên bàn. Lạnh lùng lật qua một trang, lại lật trở về, ngón áp út chống trên bàn thảo, lại nâng cổ tay lên, ngón trỏ gõ gõ. Cái này có thể qua kiểm duyệt sao? Giọng nói rất nhỏ, ánh mắt cũng đang nhìn bàn thảo phân cảnh, nhưng Tân Thần vừa nghe đã biết, là đang hỏi mình. Tân Thần thành thật trả lời, chắc là không qua được, chúng ta xem lúc đó có thể cắt thành chữa thương gì đó không? C, Q, N áo chữa thương. Thì nhìn vẫn đang suy nghĩ về cảnh này. Đúng vậy, giống như kiểu truyền thụ bí kíp võ công tâm pháp gì đó. Không hợp lý, điện thờ là phim hiện đại. Thì nhiên nói, Tân Thần hắng giọng, không nói gì. Đạo diễn vẫn đang giảng cảnh quay ở bên kia, cô ấy không có ý định dừng lại. Hơn nữa, Thì nhiên lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã từng ăn cơm với tác giả, cô ấy rất bảo vệ tác phẩm. Chắc là không thể chấp nhận kiểu cải biên khác biệt khá lớn so với khí chất nguyên tác như vậy. Đây là do tác giả sửa đấy. Tân Thần lại hắng giọng, Thi Nhiên lạnh nhạt cụp mắt xuống, không nói gì nữa. Thật ra, Tân Thần suy nghĩ một chút, gãi gãi cánh tay, khả năng cao là cũng không qua kiểm duyệt, lúc đó chúng ta vẫn sẽ xóa hết, có thể. Bắc thang cho xếp xuống, nhưng Thi Nhiên lại hỏi, nếu đã muốn xóa, vậy thì có cần thiết phải quay không? Tân Thần trong lòng cười phá lên, quay xong rồi bị cắt bị xóa còn ít sao, nói lời kỳ quặc. Hơn nữa, bản chiếu trên nền tảng xóa rồi, sau này có thể tung ra một ít cảnh hậu trường, bù đắp cho những khán giả thân yêu muốn xem bách hợp nở hoa. Nhưng cô ấy không dám phản bác, chỉ thở dài một hơi. Đi thôi, đến văn phòng tôi nói chuyện, cách chương.